tạo thần, chương 336, bất chắc, góc truyện audio.com. Thế giới rộng lớn trong lòng đất trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ác Long kia dường như đã biết lúc này không thể làm gì được quầng sáng quanh cơ thể kia, đành tạm thời ngừng tấn công và nghỉ ngơi chỗ này. Không biết còn có loài sinh vật nào khác không, nhưng lúc Ác Long nổi giận, chắc chắn không có thứ gì dám tới gần tìm đường chết. Ác Long tuy đã nghỉ ngơi, nhưng nữ tử che mặt vẫn không dám lơi là dù chỉ một chút. Nàng giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích. Có điều, lúc nhìn về phía Doanh Thừa Phong, sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng nàng lại bộc phát, không kìm nổi nghiến răng nói. Hừ, tên tiểu tử nhà ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì, rõ ràng biết nơi này có sinh vật đáng sợ như vậy còn dám dụ ta đến. Doanh Thừa Phong khóe miệng hơi giật lên, nói. Tiền bối, nếu không phải ngài kiên quyết bám theo muốn lấy mạng vãn bối cũng đâu muốn xông vào tử địa này. Trong không gian rộng lớn dưới lòng đất này không ngờ lại tồn tại một sinh vật đáng sợ như vậy, Doanh Thừa Phong trước đó cũng chưa từng nghĩ tới. Vật này nếu thực sự thả ra ngoài, chẳng những không gian truyền thừa tháp bị tấn công hủy diệt mà nơi bọn họ sinh sống kia cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Ít nhất, Doanh Thừa Phong không dám chắc chắn, mọi người kể cả võ lão có đủ khả năng và tư cách ngăn chặn hoặc giết chết con vật này hay không. Tuy vậy, khi bị cái chết đe dọa, Doanh Thừa Phong có quyết định như thế nào cũng coi như không có gì đáng trách. Nữ tử bịt mặt sửng sốt hồi lâu, căm tức nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi trở thành kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng của ta, sao ta lại muốn giết ngươi? Doanh Thừa Phong nhếch khóe miệng, nói. Kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng. Ha ha, ăn nhờ ở đậu chưa chắc đã dễ chịu. Nữ tử che mặt chừng hắn một cái, nói. Loại không học vấn không nghề nghiệp như ngươi sao có thể biết được hàm nghĩa của kỵ sĩ ánh sáng? Hừ, nếu ta tung ra tin muốn chiêu mộ kỵ sĩ hộ vệ ánh sáng, chắc chắn có thể tuyển được hơn 10 kỵ sĩ trong một ngày. Còn ngươi, nàng khinh khỉnh nói, ngươi đến tư cách làm một kỵ sĩ chân chính cũng không có, lại dám cự tuyệt ý tốt của ta. Chấm, trong lòng nàng kỳ thực vẫn còn lời chưa nói hết, nếu công phu của Doanh Thừa Phong không phải được tôi luyện từ linh vực đã diệt vong hơn ngàn năm thì chắc chắn nàng sẽ không nổi hứng muốn hắn làm kỵ sĩ hộ vệ của mình. Tiểu tử này trong hoàn cảnh này mà đã có thực lực xuất sắc đến vậy, lại được kỵ sĩ nam tước đời trước nhận làm người thừa kế, nếu được ra ngoài tôi luyện vài năm, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Nàng tuyệt không ngờ tới, Doanh Thừa Phong lại thẳng thừng từ chối, khiến nàng thẹn quá hóa giận bởi không muốn tuyệt học tông môn lưu truyền ra bên ngoài nên mới nhất quyết muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Doanh Thừa Phong đảo mắt thật không biết lão bà này lấy đâu ra nhiều tự tin thế. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói. Tiền bối, mỗi người đều có tự trọng của riêng mình, ý muốn của người không đủ để đại diện cho ý muốn của người khác. Nữ tử bịt mặt ngưng mắt nói, to gan, đám người sống ở nơi dưới lòng đất đã diệt vong này may mắn thoát khỏi vận mạng còn không biết báo ân, lại. Câm miệng, Doanh Thừa Phong trừng mắt, phẫn nộ quát một tiếng. Nữ tử bịt mặt lập tức ngừng nói, nàng trợn tròn mắt khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc dường như không thể tin Doanh Thừa Phong lại dám cắt ngang lời mình. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, kiên nhẫn ban đầu đột nhiên bị quét sạch. Góc truyện audio.com, dáng vẻ hắn đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, đối lập hoàn toàn với bộ dạng khúm núm vừa rồi. Tiền bối, ta không cần biết người đến từ nơi nào, cũng không biết người được hưởng đãi ngộ cao quý như thế nào, ở đâu, nhưng hắn chỏ ngón cái vào mình cao giọng nói. Ta là ta, không phải là vật bất kỳ ai có thể lôi ra sử dụng. Dường như bị chấn động bởi khí thế không biết từ đâu ra này của hắn, nữ tử bịt mặt sửng sốt hồi lâu, trong mắt ánh lên vẻ phẫn nộ, nhưng chỉ mím chặt môi lại, không nói được lời nào. Giống, Ác Long bên trong quầng sáng kia dường như đã nghỉ ngơi đủ. Nó lại đứng lên, đắc ý gầm lên. Nữ tử che mặt biến sắc, nàng nghiến chặt răng, ban đầu không muốn cầu cứu người này, nhưng vừa nghĩ tới cách chết thê thảm người này vừa miêu tả, nàng bất giác sờn hết gai ốc cả người run lên. Ác Long này lại tấn công, ngươi nhanh giúp ta một tay. Doanh Thừa Phong thầm dùng mình, vội nói. Giúp như thế nào, hắn tuy khinh thường cách đối nhân xử thế của đối phương, nhưng trong hoàn cảnh này cũng hiểu được đạo lý hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lấy bình ngọc hồng nhạt trong ngực ta ra, nữ tử che mặt gấp gáp nói. Bên trong có một loại nước thuốc, rót cho ta một giọt. Nàng từ đầu tới giờ đều giữ nguyên một tư thế kỳ quái, kể cả trong lúc Ác Long nghỉ ngơi cũng không hề thả lỏng. Kích hoạt miếng ngọc bài này rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản. Doanh Thừa Phong không nói hai lời liền không chút do dự với bàn tay lớn vào trong lồng ngực kiều diễm của đối phương. Lục trái lục phải vài cái liền mò thấy bình ngọc, hắn nắm lấy rút ra, đương nhiên trong lúc tìm kiếm cũng khó tránh chuyện đụng chạm không phải. Ánh mắt quét qua phần da thịt nõn nà không được che chắn kia, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Lão bà này, vốn tự có thật không nhỏ.